Thông Linh Vương Phi, Hôn Tình Yêu Nghiệt Vương Gia. Chương 101 Quỷ Mộc Tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 101 Quỷ Mộc Tuyệt. Editor Luna Hoang đau đớn của Dạ Quân Ly hóa giải rất nhiều, hắn có chút bất đắc dĩ cười nói. Cũng không biết ta đây là chúng độc gì, bá đạo lợi hại, cách mỗi một hồi liền phát tác một lần. Mạnh Thanh Hoan nghe kinh hãi, cùng đến đây, độc Dạ Quân Ly chúng phát tác nhiều lần, thế nhưng nàng không có chút dị dạng nào. Yêu nghiệt này làm sao nhịn được? Trường Lan, ngươi mau xem cho hắn. Mạnh Thanh Hoan nói vội vàng đứng dậy, đỡ Dạ Quân Ly nằm xuống giường, nàng vẫn nắm tay hắn thủ ở một bên, không cho Dạ Quân Ly bất tỉnh. Trường Lan biết Dạ Quân Ly thụ thương, nhưng không biết hắn trúng độc, nhưng lúc này Dạ Quân Ly không có nhịp tim, hắn vô pháp bắt mạch, chỉ có thể xem vết thương trước. Hắn cởi y phục trên người Dạ Quân Ly, lộ ra vết thương phía sau lưng của hắn, vết thương đang chậm rãi khép lại, nhưng một mảnh hắc hồng sắc xung quanh vết thương, hết sức hãi nhân. Ta muốn lấy máu độc đi nghiệm, ngươi kiên nhẫn một chút. Trường Lan dặn dò Dạ Quân Ly một tiếng, lập tức lấy chỉ thủ đeo trên người ra, đâm vết thương sắp khép lại, để máu đen chảy ra, hắn dùng ly trà lấy máu, khẽ ngửi mùi máu độc. Mạnh Thanh Hoan nóng nảy nhìn Trường Lan, đã thấy hắn thập phần nhận thức máu độc trong chén trà. Mà sắc mặt hắn vừa mới bắt đầu chấn định trở nên có chút ngưng trọng, đôi mắt sáng thu lại, mi tâm cau lại, để chén trà xuống, quay đầu nhìn về phía Dạ Quân Ly. Quỷ Mộc Tuyệt, Trường Lan có chút nặng nề nói ra ba chữ này. Trên giường hẹp, khóe mắt của Dạ Quân Ly dương lên, hơi híp mắt một cái hỏi. Xác định sao? Trường Lan gật đầu, đi tới. Không sai được, 3 năm trước đây ta mộ danh đi tìm Quỷ Mộc Tuyệt ở Thánh Dương Quốc đợi nửa năm, cho nên đối với hiểu hết về Quỷ Mộc Tuyệt chi độc. Loại độc này là quỷ nước của hoa, là quỷ mộc đằng luyện hóa, nên có cổ hương vị nhàn nhạt. Loại độc này một khi nhiễm máu tán toàn thân, mà người trúng độc sẽ chết trong vòng 3 canh giờ. Dạ Quân Ly hừ cười một tiếng, trong giọng nói có chút vị đạo khinh thường. Bí độc của Thánh Dương Quốc dĩ nhiên gặp ở Dạ Chiêu, thật là thú vị. Mạnh Thanh Hoan hồ nghi, nàng kỳ quái nhìn về phía Dạ Quân Ly hỏi hắn. Bí độc của Thánh Dương Quốc là có ý gì? Lẽ nào loại độc chất này chỉ Thánh Dương Quốc mới có? Dạ Quân Ly gật đầu. Không sai, quỷ mộc đằng chỉ có hoàng cung của Thánh Dương Quốc mới có, hơn nữa muốn luyện chế quỷ mộc tuyệt đúng là không dễ, bởi vì quỷ mộc đằng cách mỗi 3 năm mới có thể nở hoa, nên lúc luyện chế loại độc này tốn thời gian phí lực. Vọng Thư Uyển, com, vậy có giải dược không? Mạnh Thanh Hoan lo lắng hỏi. Khóe môi Dạ Quân Ly hơi kéo ra một nụ cười nhạt, nhất phó chuyện không liên quan. Nếu là độc dược của Thánh Dương Quốc, vậy giải dược tự nhiên trong hoàng cung của Thánh Dương Quốc. Mạnh Thanh Hoan sừng sốt, Thánh Dương Quốc các Dạ Chiêu Quốc thiên lý xa xôi, giải dược lại trong hoàng cung, phải như thế nào mới lấy được giải dược giải độc cho Dạ Quân Ly? Vậy cũng chưa chắc, thanh âm của Trường Lan để Mạnh Thanh Hoan trong nháy mắt hoàn hồn, nàng trừng một đôi mắt nhìn hắn, màu đầy ôm mong đợi. Dạ Quân Ly cười cười, đôi mắt hoa đào yêu dị lóe ra tinh quang duệ sắc. Nếu là ta đi tìm quỷ mộc tuyệt làm sao có thể không có thu hoạch? Hắn nói từ trong lòng móc ra một bình sứ, đổ ra một viên dược hoàn hắc sắc đưa cho Dạ Quân Ly, có chút đau lòng nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nằm vùng ở Hoàng Cung Thánh Dương Quốc nửa năm, làm nửa năm hoa tượng mới tìm ra giải dược giải quỷ mộc tuyệt chi độc, thực sự là tiện nghi ngươi. Dạ Quân Ly tiếp nhận viên dược hoàn, không chậm trễ chút nào nuốt xuống, khóe môi tiêm mỏng câu dẫn ra một tà tứ, phong tư kinh trần tuyệt diễm, tao nhã vô song, nhìn để Mạnh Thanh Hoan lại có chút ngây dại. Giải dược không phải là giải độc dùng sao, người có cái gì đau lòng? Dạ Quân Ly cười nhìn Trường Lan một mắt, hắn ăn xong giải dược cảm thấy cả người buông lỏng không ít, liền ngồi dậy, tùy ý khoác y sam không thắt nút, hình ảnh xinh đẹp hoặc chúng. Ta còn có một chuyện làm phiền ngươi. Dạ Quân Ly nói nghiêm túc, dư quang trong lúc vô tình rơi vào chỗ Mạnh Thanh Hoan. Cách chương.